Bọn họ không lạ khi Diệp Thanh Tuyết có thần thông như vậy, nhưng Trần Cảnh lại có thực lực gần như không thua bọn họ, khiến bọn họ cực kỳ cố kỵ. Diệp Thanh Tuyết có Trần Cảnh có thể nói là như hổ thêm cánh. Nàng ta một lòng cầu đạo, xem ra cuối cùng nàng ta nhất định sẽ nhân cơ hội xuất thủ. Cũng tốt, nếu thiên cơ đã loạn, vậy liền bắt đầu như vậy đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nghĩ, từ lúc Lục Đế phân thiên đình, mỗi vị trong đó đều biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Chỉ là họ đều đợi có nắm chắc thật lớn mới bắt đầu. Nhưng việc họ không tính được xảy ra, Diệp Thanh Tuyết không chỉ giết Tử Vi Đại Đế, còn bức câu Trần Đại Đế rời đi. Người lĩnh phù chiếu của ta qua núi Côn Lôn, gọi Vô Vưu đi cùng ngươi. Lúc này Thành Phong Nguyệt đã khó nhìn thấu, các ngươi làm gì cũng phải cẩn thận. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói, đệ tử tuân mệnh, Lao Sơn trưởng môn Thanh Hư đáp lĩnh phù chiếu rời thiên cung. Từ điện thừa thiên hiệu Pháp có một luồng sáng hạ xuống nhân gian. Thành Hoàng Thành Phong Nguyệt thuộc về điện thừa thiên hiệu Pháp, trong Thành Phong Nguyệt phát sinh chuyện như vậy làm sao lại không biết chứ. Nhưng mà, lúc này Diệp Thanh Tuyết ngồi trên cung Tử Vi cũng mở mắt ra. Nàng nhìn Trần Cảnh nói, là ngươi nhiễu loạn thiên cơ, không riêng gì để, Trần Cảnh nói, ngươi muốn làm gì, Diệp Thanh Tuyết nói, suốt mấy năm qua, đệ ngồi trong miếu thờ hư vô kia, ngoại trừ tu hành thì luôn suy nghĩ một chuyện. Trần Cảnh nói, chuyện gì, Diệp Thanh Tuyết hỏi, trời đất này, cuối cùng là phải từ không có trật tự thành có trật tự. Có những linh hồn trước khi tan biến khóc thét còn những linh hồn chưa tán lại bi thảm nhiễu tâm. Để hy vọng tất cả chuyện này có thể nhanh chóng chấm dứt, để trời đất quay về trật tự. Trần Cảnh đứng ở giữa cung Tử Vi, chậm rãi nói. Giờ khắc này, tâm tình gần như đã đồng quy với đại đạo của Diệp Thanh Tuyết cũng khẽ nổi lên gợn sóng. Khách chương.